Sống cùng vạn tuế, chương 314, Đại tướng quân lệnh sáng tạo của Lục Minh, góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng cho Niếp Thanh Lam sẽ gặp nguy hiểm, Lục Minh quyết định dùng chân khí để đả thông cho kinh mạch của nàng, giúp nàng tăng lực chiến đấu. Trước đó không làm như vậy, bởi vì Niếp Hồ Ly cảm thấy nên lấy Lục Minh làm chính, chờ hắn mạnh lên, rồi quay trở lại đỡ đầu cho mình cũng được. Trúc Tiểu Diệp cũng hiểu được việc khai phá tiềm năng kinh mạch là điều mà châm cứu không thể làm hết được, vì thế chỉ tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm trên người của Lục Minh mà thôi. Trong chúng nữ, chỉ có Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn là biết cổ võ mà thôi. Dài Dài và Trúc Tiểu Diệp đều chưa luyện qua võ công, Ngô Thanh Y thì không có hứng thú, Hạ Linh thì có học võ, nhưng cái nàng học chính là kỹ thuật đánh nhau của quân đội, tổ hợp những cái đơn giản để thành võ, không hề tu luyện nội công tâm pháp, thuần khiết là kỹ xảo đánh nhau, công phu ngoại gia cũng không phải là chính tông cổ võ. Dựa theo thực lực của Hạ Linh cho thấy, nếu đánh với một bảo tiêu thì không có vấn đề, nhưng đối chiến với một cao thủ võ lâm chân chính thì tuyệt đối là ca. O trong nửa giây, Cảnh Hàn mang trong người cửu âm tuyệt mạch, chỉ cần Lục Minh vừa đưa chân khí vào thì hàn khí trong cơ thể sẽ phản phệ điên cuồng, dùng chân khí để đả thông kinh mạch của nàng là điều không có khả năng. Nếu thật sự có thể đả thông, thì phòng trường cửu âm tuyệt mạch cũng sẽ được Lục Minh chữa khỏi, bệnh của nàng cũng sẽ lành lại. Bởi vì thế, người trước mắt có thể được Lục Minh đả thông kinh mạch chỉ có một mình Niếp Thanh Lam. Lục Minh đã nghiên cứu khai phá kinh mạch với Trúc Tiểu Diệp cũng có chút thành quả, cũng nắm giữ được nhiều kỹ xảo quan trọng. Đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Hà Sa Tiểu Chu Thiên dẫn dắt, cho nên Lục Minh càng có một sự nhận thức mới về kinh mạch và nội phủ. Hắn càng nghiên cứu thì càng phát hiện ra cơ thể con người có nhiều bí mật. Niếp Thanh Lam thì rất đắc ý, còn Cảnh Hàn thì không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ra vẻ lạnh lùng, nhưng có thể nhìn ra được trong lòng nàng vô cùng hâm mộ, chỉ là thân thể của nàng bị giới hạn bởi cửu âm tuyệt mạch. Cảnh Hàn và Trúc Tiểu Diệp phòng chừng cho đến cuối cùng mới có thể được đả thông kinh mạch. Trước khi đả thông kinh mạch cho Niếp Thanh Lam, Lục Minh phát hiện ra một dấu hiệu kỳ quái. Khi hắn đưa chân khí tiến vào trong cơ thể nàng, lưu truyền khắp kinh mạch của nàng, khi đi ngang qua đan điền thì chợt chạm phải một luồng chân khí quen thuộc. Lục Minh ngạc nhiên, tự hỏi hơn nửa ngày, mới giật mình phát hiện ra trong cơ thể của Niếp Thanh Lam có tu luyện một loại chân khí giống với chân khí trong cơ thể của Ôn Hinh phu nhân. Trừ sự lớn nhỏ khác nhau ra, thì tính chất và năng lượng là hoàn toàn giống nhau. Cái này không phải là do chị Trầm dạy con gì? Niếp Hồ Ly trả lời tỉnh bơ. Em cũng có học, Dài Dài cũng nói, Cảnh Hàn không nói gì, nhưng ý của nàng có thể hiểu được, nàng cũng luyện, xem ra chúng nữ đều luyện. Lục Minh phát hiện ra, loại chân khí này vô cùng kỳ quái, nó chỉ không có sức chiến đấu, toàn hoàn là dưỡng sinh mà thôi, làm tăng sự thần kỳ của cơ thể cũng như tăng sức sống sinh mạng, hơn nữa bình thường là hoàn toàn ẩn núp, yên lặng vô cùng. Chỉ khi nào Lục Minh đưa chân khí vào thì mới dũng mãnh tiến ra theo dòng chân khí. Có thể nói, tu luyện môn công pháp này có thể coi như là không luyện, hoặc là thay Lục Minh mà luyện. Trầm Khinh Vũ tại sao phải dạy mọi người loại nội công này? Vì sao cơ thể? Góc truyện audio.com, mỗi người có tố chất khác nhau, nhưng lại có thể luyện ra cùng một loại khí. Càng kỳ quái hơn nữa là trong cơ thể của Ôn Hinh phu nhân cũng có loại chân khí này. Đủ các câu hỏi, làm Lục Minh nghĩ mãi không rõ. Hắn liền gọi điện cho Trầm Khinh Vũ, Trầm nha đầu chỉ cười hì hì kêu hắn đừng động vào, còn nói như thánh rằng. Bọn em thích luyện thì cứ luyện, chỉ là luyện loại nội công này quả thật uổng phí sức lực quá. Anh giúp Thanh Lam đả thông kinh mạch, chân khí của nàng phòng chừng sẽ bị anh hút sạch không còn một giọt, như vậy cũng không có vấn đề sao? Lục Minh lại hỏi, người của nàng sớm muộn gì cũng là của anh, chân khí thì tính cái gì, không có thì luyện lại. Trầm Khinh Vũ trả lời nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý. Vậy cái nội công này, mọi người luyện vì anh, trong lòng Lục Minh có chút cảm động nói. Nghĩ hay quá nhỉ, nội công này có hiệu quả rất lớn cho làm đẹp, nên mọi người mới luyện, về phần bị ai đó hấp thu, cũng chỉ là tiện nghi cho người ta thôi. Trầm Khinh Vũ cũng không chịu thừa nhận là mình vì Lục Minh mà tu luyện. Lục Minh thật sự hoài nghi môn nội công mà Trầm Khinh Vũ và Niếp Thanh Lam các nàng tu luyện có liên quan đến cái nội công của Hồng Trang Kiếp dành cho nữ trong thập bát khổ địa ngục. Nhưng khi hắn chú ý đến, phát hiện ra, hai loại công pháp này tuy giống nhau nhưng lại không giống nhau. Nội công mà Trầm Khinh Vũ các nàng tu luyện yêu cầu cao hơn Hồng Trang Kiếp rất nhiều, hơn nữa Hồng Trang Kiếp sau khi tu luyện, nếu giao hoan với đàn ông thì mới có thể chảy toàn bộ vào trong cơ thể của người đó. Trầm Khinh Vũ các nàng tu luyện loại này, mặc kệ là lúc nào và khi nào, chỉ cần là chân khí của Lục Minh chuyển vào trong cơ thể của các nàng, thì chân khí của các nàng cũng sẽ dâng lên cuồn cuộn không dứt. Chỉ vừa mới đả thông thái âm phế kinh và thái âm tỳ kinh thì chân khí mà Niếp Thanh Lam tu luyện đã bị hút sạch. Điều này làm Lục Minh cảm thấy có lỗi vô cùng, vì hắn biết chân khí tu luyện ra không hề dễ dàng. Ban ngày, Lục Minh giúp nàng đả thông kinh mạch, lại dùng tiên thiên chân khí để tiến hành mở rộng, buổi tối thì lại châm cứu thân thể của nàng, khai phá tiềm năng kinh mạch trong thân thể của nàng, từng bước làm tăng chiến lực của nàng. Niếp Thanh Lam tu luyện cổ võ gia truyền tướng quân lệnh, nghe nói môn võ này là do một cô gái cải trang đi tòng quân thay cha Hoa Mộc Lan sáng lập, được rất nhiều cô gái tu luyện, ví dụ như Tẩy Phu Nhân đã bình định Lĩnh Nam, Lương Hồng Ngọc đánh chống Khích Lệ Ba Quân, danh tướng Minh Triều Tần Lương Ngọc đều là những nữ trung hào kiệt đã tu luyện tướng quân lệnh. Loại võ công này đặc biệt thích hợp cho con gái tu luyện, nếu khi luyện thành thì uy lực vô cùng khủng khiếp. Đáng tiếc là trải qua một thời gian quá dài, bí tịch bị thất truyền hơn phân nửa, lại chìm trong biển lửa bao nhiêu năm, các vị truyền nhân cuối cùng của tướng quân lệnh cũng hy sinh trên chiến trường, cuối cùng tâm pháp còn lưu lại chưa được 3 phần của lúc đầu. Cái này đầy đủ chính là một môn nội công tâm pháp chính tông. Chẳng qua, trong mỗi cô gái trẻ tuổi, nếu có thiên tư chắc tuyệt chả hiểu ý này là thế nào, chẳng lẽ ý nói là em nào xinh đẹp tuyệt trần, thì coi như là nhân tài hiếm thấy xuất hiện. Mà những người đó trong phương diện võ công lại càng là một thiên tài, chỉ là không bao giờ tranh giành mà thôi, bởi vì thể chất của các cô gái và tính cách yêu thích của các nàng cùng với một đạo lý từ xưa truyền. Góc truyện audio.com, xuống chính là, mọi người không bao giờ coi trọng việc con gái tu luyện, cả con gái có địa vị rất thấp ở thời xưa, cho dù là nữ anh hùng quyền thế thì cũng khó lưu danh trong sử sách. Tướng quân lệnh này, để anh gọi điện hỏi mẹ một chút. Bởi vì tấp pháp của tướng quân lệnh bị thiếu cho nên Lục Minh có rất nhiều chỗ không rõ. Bình thường, nếu Lục Minh gọi điện về để hỏi tâm đắc võ công của mẹ, khẳng định là mẹ chẳng bao giờ trả lời. Chẳng qua, hôm nay lại hỏi đến tướng quân lệnh, mẹ đã kể cho Lục Minh nghe rất nhiều chuyện xưa. Những câu chuyện này đều là những chuyện xưa không muốn cho người biết về truyền thuyết của nữ anh hùng hay nữ tướng quân thời cổ đại, thậm chí nói rất nhiều về bí quyết tu luyện tâm pháp. Mẹ của Lục Minh cuối cùng vẫn thở dài nuối tiếc bởi vì với tướng quân lệnh, mẹ cũng không hiểu biết nhiều. Có thể phục hồi nó như cũ, tối hôm đó, mẹ đã gửi cho Lục Minh tin nhắn về tâm pháp truyền thần của tướng quân lệnh, mẹ cũng ghi rõ là có thể thôi, sau khi phục hồi cũng chỉ được ở mức 5-6 phần là cùng. Tuy rằng mức độ phục hồi cao nhất chỉ ở mức 6 phần, nhưng cũng đủ làm cho Niếp Thanh Lam cảm động đến rơi lệ. Đây là để giúp nàng tăng mạnh chiến lực, có trợ giúp rất lớn. Thanh Lam, cái tướng quân lệnh này là do cổ nhân sáng tạo ra, hay là, để anh sáng tạo một cái vì em? Lục Minh đột nhiên đưa ra một ý tưởng thần kỳ. Em làm sao mà có bổn sự lớn như vậy? Niếp Thanh Lam liếc hắn một cái, còn không chờ hắn phản ứng, liền giơ tay ôm lấy hắn cười hì hì nói. Chồng ơi, anh không phải là kỳ tài luyện võ trẻ tuổi sao? Anh giúp em bổ sung toàn bộ tướng quân lệnh đi, sáng tạo ra nó đi. Anh là con trai, sáng tạo ra võ công, đâu có thích hợp cho em luyện. Lục Minh choáng váng nói, hồ ly mỹ nhân lại xuất ra tâm pháp làm nũng chết người không đền mạng của nàng, Lục Minh bị nàng làm điên đảo, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tu luyện võ công, đối với Lục Minh có thiên phú cực cao và tiên thiên chân khí, chẳng qua chỉ là bữa sáng mà thôi, chẳng qua, sáng tạo võ công thì quả thật khó như lên trời. Bây giờ hắn mới ý thức được một chuyện, những người có thể sáng tạo võ công, đều chính là siêu nhân, chân chính biến thái. Về phương diện chiêu thức thì dễ rồi, Lục Minh thậm chí có thể dùng tâm pháp của đồng tử công phụ trợ, dùng các chiêu thức và phong cách của các nhân vật trong King of Fighter và Street Fighter ra mà dùng, chẳng qua cái này không phải là sáng tạo, chỉ là đổi đơn chứ không đổi thuốc, bản chất không hề thay đổi. Sáng tạo chiêu thức võ công thì bản chất nhất định phải thay đổi. Khó khăn nhất chính là tâm pháp này còn phải ăn khớp với tướng quân lệnh, không thể có xung đột cũng như tương phản, tốt nhất là có tác dụng phụ trợ cho tướng quân lệnh. Lục Minh cảm thấy mình cuối cùng đã bị Niếp Hồ Ly làm khó rồi, liên tiếp 2 ngày ngồi trơ ra như khúc gõ, mỗi ngày ngoài việc giúp Niếp Hồ Ly đả thông kinh mạch thì là ngồi trước bàn trầm tư suy nghĩ. Lúc đầu thì nhanh ơi là nhanh, 6-7 cái tâm pháp được nghĩ ra, nhưng Lục Minh nhìn lại một lần, phỏng chừng mà luyện theo cái này, thì không tàn phế mới lạ, hoặc là sau 3 giây là chào tạm biệt ngay với thân xử nữ. 2 ngày nay, Lục Minh sáng tạo ra ít nhất gần 100 bản tướng quân lệnh rồi, nhưng mà không có một cái nào vừa lòng. Xét thấy bạn học Lục Minh có thiên phú về bản chất sắc lang, lại nhìn thấy hắn suy nghĩ quá độ, Trầm Khinh Vũ và Niếp Thanh Lam các nàng. Góc truyện audio.com, thương lượng qua điện thoại cuối cùng đưa ra một quyết định là, Niếp Hồ Ly sẽ múa thoát y kích thích hắn, nhìn xem có tác dụng gì cho hắn không. Cái này, quả thật, hai, cuối cùng, nàng ta cố nén ngượng ngùng, cười cáo khoát, mặc đồ lót múa một bài quyền trước mặt Lục Minh coi như cũng là múa thoát y rồi gạch dưới. gạch dưới, lại hỏi Lục Minh có cảm giác gì không, Lục Minh trả lời rằng, nếu trong phòng có mở đèn, hoặc là Niếp Hồ Ly có thể thay bikini, thì hiệu quả sẽ tốt hơn, vừa nghe là biết tên này không hề tiến nhập vào trạng thái bán huyền diệu rồi, Niếp Thanh Lam căm tức cầm lấy một quyền từ điển giày ơi là giày đập vào đầu hắn một cái, thật là tốn sức. Hoắc Yêu Nữ sau khi biết tin này, liền tìm đến bạn học Lục Minh, nàng sử dụng đủ các kỹ năng của phụ nữ, lại căn cứ theo sự chỉ đạo của Tiểu Hoa giáo chủ, làm cho bạn học Lục Minh sảng khoái một đêm, trong quá trình chiến đấu, dụ dỗ sức sáng tạo của bạn học Lục Minh bộc phát. Cái này cũng giúp cho bạn học Lục Minh của chúng ta có không ít linh cảm, sáng tạo ra các tâm pháp khác nhau tuy rằng hắn vẫn không hài lòng lắm. Cái gì, đây là tướng quân lệnh sáng tạo cho em không cho phép anh nghĩ biện pháp trên người Hoắc Yêu Nữ. Niếp Thanh Lam nổi cơn ghen lợi hại lên, chắc chắn không dưới bão cấp 12. Cảnh Hoa đồng chí, anh có thể viết ra, cũng là đã đáng khen ngợi rồi, em đừng tưởng rằng anh là thần tiên. Hơn nữa, linh cảm này cũng có một nửa của em, không phải em đã múa thoát y trong phòng sao? Lúc ấy anh cũng có chút tâm đắc, chỉ là thời gian quá nhanh, chưa kịp viết xuống thôi. Lục Minh kêu oan, chính mình sáng tạo vất vả, mình không hài lòng thì không nói rồi, nàng cũng không hài lòng, làm như mình là siêu nhân vậy. Thời gian quá nhanh phải không? Được, em có biện pháp. Niếp Thanh Lam hừ một cái, lầm bầm trở về phòng. 3 giờ tối, Lục Minh bị nàng đánh thức, sau đó mơ mơ màng màng bị nàng kéo ra hồ bơi. Tiếp theo là, Niếp Hồ Ly bắt đầu cởi quần áo. Bơi khỏa thân, em muốn cùng bơi khỏa thân với anh. Lục Minh cảm thấy bầu trời sắp sập rồi, hơn nữa còn rơi chúng mình, đây chính là một trong những mơ ước cao nhất của bộ tộc Lang Lang, mình thật sự được hưởng sao? Cái này không nằm mơ chứ? Cho đến ngày hôm sau, Lục Minh còn không tin chuyện tối qua là thật. Cảm lạnh, Lục Minh thấy hồ ly mỹ nhân trở thành bệnh mỹ nhân, cảm động vô cùng, nhớ lại những nụ hôn, những cái ôm cùng với mỹ nhân tối qua trong hồ bơi, tựa như là trong mộng ảo, thần trí lập tức tiến nhập vào trạng thái bán huyền diệu, không chỉ thần kỳ sử dụng ngân châm để khai thông tất cả kinh mạch trong cơ thể Niếp Hồ Ly, hơn nữa còn cầm lấy bút bắt đầu vẽ loạn lên 9 cái đồ án cùng 9 cái tâm pháp trên vách tường của phòng Niếp Thanh Lam. Chúng nữ không hề nghi ngờ đây chính là võ công tuyệt thế, nhưng không ai biết rằng đây mới thật sự là tướng quân lệnh chân chính. Cô gái trong đồ án có vẻ rất giống Niếp Thanh Lam, nhưng chiêu thức mà nàng sử dụng có vẻ rất kỳ quái, quả thật không giống bất kỳ chiêu thức nào trong các môn võ công trên đời này, hơn nữa tâm pháp lại vô cùng khó hiểu, lại là chữ Hán cổ, nhìn thì quen mắt nhưng một chữ cũng không biết. Lúc Lục Minh tỉnh lại cũng cảm thấy xấu hổ, vì hắn cũng chẳng biết chữ nào. Chẳng qua có võ công thần bí chỉ dẫn, trong lòng Lục Minh có rất nhiều thứ được khai mở, bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình hắn liền trở nên say mê tiến hành sáng tạo ra tướng quân lệnh cuối cùng rơi. Góc truyện audio.com, vào trạng thái điên cuồng, xé không biết bao nhiêu cái tâm pháp không hài lòng, cuối cùng, ở cái thứ 185, đã thật sự hoàn thành công tác của hắn, anh thư và đại tướng quân lệnh. Anh thư chính là chiêu thức còn đại tướng quân lệnh chính là tâm pháp. Hai cái liên kết chặt chẽ với nhau, có 3 phần của tướng quân lệnh trước kia, 3 phần là võ công thần bí trên tường, 3 phần là do Lục Minh sáng tạo ra, còn phần cuối cùng chính là do linh cảm của Lục Minh hợp thành. Cuối cùng, sau 10 ngày, dưới sự hấp dẫn của cái đẹp, ở trong trạng thái bán huyền diệu điên cuồng sáng tạo, lại bừng tỉnh cũng như linh quang chợt lóe, Lục Minh rốt cục đã hoàn thành một võ công tâm pháp đầu tiên của mình. Tuy rằng, lần sáng tạo này, đối với hắn không hề có tác dụng, võ công hắn sáng tạo ra chỉ thích hợp cho con gái tu luyện, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Mình có thể sáng tạo ra võ công, miễn cưỡng cũng coi như là một siêu nhân. Đối với sự thành công của Lục Minh, chẳng những là Trầm Khinh Vũ, ngay cả mẹ cũng gọi điện đến chúc mừng, lại khen vài câu, nói anh thư và đại tướng quân lệnh là một môn võ công hiếm thấy, làm cho bạn học Lục Minh trong lòng đắc ý vô cùng. Trong lúc Lục Minh đang nghĩ đến cảnh tượng bơi khỏa thân với hồ ly mỹ nhân thì Trúc Tiểu Diệp ngã bệnh. Tử khí trong cơ thể nàng tràn ngập, thời hạn đã gần kề, làm cho tất cả hoảng sợ. Mấy bữa nay mọi người đều chú trọng vào phương diện sáng tạo võ công của Lục Minh, cho nên quên mất bệnh tình của Trúc Tiểu Diệp đã muốn phát tác. Chẳng qua, Lục Minh lúc này đã tăng nhiều tin tưởng, cho nên không chút bối rối. Hắn quyết định thuyết phục Trúc Tiểu Diệp hấp thu tử khí trong người nàng, đồng thời tu luyện thập bát khổ địa ngục tầng thứ 2. Cách chương.